Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, Cát Đông húc ngươi tên biến thái này. Thử, tiểu tử này sức bật không khỏi cũng cường hãn đi. Trọng tài Chu Phổ Tuấn ở bên cạnh cũng nhìn ra hút mạch hơi lạnh. Hai mắt lượng, lô lỗi tiếp nhận cầu, lúc này bình tĩnh khí. Lần thứ hai tới một tay trên vai ném rổ. Bạch, bóng rổ rỗng ruột vào lưới. Hoa, tiến cầu, lô lỗi khá lắm, Cát Đông húc khá lắm. Lớp một bạn học thấy thế lập tức kích động kêu lên. Lý Thần Vũ càng là lập tức hùng hục địa ở bảng đen trên nhớ rồi đạt được. Đừng cao hứng quá sớm, trò hay vẫn còn ở sau đầu đây. Tôn Văn Tuấn đám người sắc mặt đều rất khó nhìn, cầm bóng rổ từ Cát Đông húc chờ bên người thân đi qua. Bọn họ năm mọi người cao to lực lưỡng, luận thân cao, luận trình độ cường tráng, tuyệt đối so với một tốp mạnh, không nghĩ tới vừa mới mở màn đã bị Cát Đông húc liên tiếp đoạt nhiều cái cầu. Trong lòng tự nhiên ước đến khó chịu, không sai, trò hay vẫn còn ở sau đầu. Cát Đông húc nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp tục tranh tài, cầu từ lớp 2 một vị bạn học truyền tay đến rồi Tôn Văn Tuấn tay bên trong. Tôn Văn Tuấn trở vài bước, sau đó bắt được một cái trống rỗng truyền cho Trịnh Vân. Trịnh Vân gặp cầu xẹt qua giữa không trung hướng tới mình. Mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng cùng khát vọng, đang chuẩn bị muốn nhận banh thời gian. Một cái tay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sau đó Trịnh Vân liền trơ mắt mà nhìn Cát Đông húc đem cầu cho đoạn đi rồi. Hoa tác, lại là Cát Đông húc. Cát Đông húc khá lắm. Lớp một người lần thứ hai xôi trào. Mẹ nó a, DXXCMA. Lại là Cát Đông húc. Lớp hai người thì lại bắt đầu gọi mắng lên. Tôn Văn Tuấn thấy mình truyền bóng làm cho người ta đứt đoạn mất. Tức giận đến xông lên liền ngăn ở Cát Đông húc trước mặt. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Cát Đông húc. Muốn ngăn ta, ngươi kém xa. Cát Đông húc gặp Tôn Văn Tuấn muốn ngăn chính mình. Hướng hắn khinh thường cười cười. Sau đó lắc người một cái trực tiếp từ bên cạnh hắn dẫn bóng đi qua. Ngăn cản hắn. Tôn Văn Tuấn không nghĩ tới chính mình còn chưa kịp phản ứng. Đối phương dĩ nhiên đã từ trước mắt hắn cướp quá khứ. Không khỏi buồn rầu kêu to lên. Kỳ thực không cần Tôn Văn Tuấn gọi. Lớp hai người lúc này cũng đều đã sớm hoa hoa vọt lên. Muốn ngăn Cát Đông húc. Bất quá bọn hắn lại nơi nào ngăn được Cát Đông húc. Cát Đông húc mấy cái động tác giả. Rất nhanh thì đến dưới giỏ. Mà lúc này Trịnh Vân đám người còn chưa tới dưới giỏ. Ném rổ, ném rổ, lớp một mọi người kêu lên. Xong, lớp hai người gặp không có một người ở dưới giỏ cản Cát Đông húc. Mỗi người mắt bên trong toát ra không đành lòng tận mắt chứng kiến ánh mắt. Ngay ở tất cả mọi người đều cho là Cát Đông húc lúc này nhất định là chính mình ném rổ. Không nghĩ tới. Cát Đông húc đột nhiên đem cầu ném tới vòng ngoài lô lỗi. Lô lỗi, tiếp tục. Cát Đông húc thanh âm lại vang lên. Lô lỗi tiếp nhận cầu. Sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Cát Đông húc cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên không ném bóng. Mà là đem cầu truyền cho hắn. Ngây người qua đi. Lô lỗi một mặt kích động ném bóng. Hoành, không có bên trong. Cầu bắn ra ngoài. Ta, Trịnh Vân lần thứ hai gào thét, tiếp theo một cái tay lần thứ hai ở trước mắt hắn xuất hiện. Sau đó cầu đã không thấy tăm hơi, lô lỗi, trở lại, Cát Đông húc đoạt bảng bóng rổ, tiện tay lại ném cho lô lỗi. DXXCMA, này sao quả thực căn bản không đem chúng ta nhị ban để ở trong mắt a. DXXCMA. Cát Đông húc đây quả thực là trà đạp a. Lớp hai người thấy thế mỗi người bị kích thích mạnh. Ha ha, lão đại khá lắm, chính là nếu như vậy. Lý Thần Vũ thấy thế kích động được khua tay múa chân. hãy cùng dê điên làm giống như. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cát Đông Húc dĩ nhiên trâu bò đến trình độ này. Mặt mũi này đánh cho. Để hắn quả thực liền thoải mái đến rồi trong trái tim đi. Chu Phổ Tuấn lúc này là thật có chút nhìn trợn tròn mắt. Hắn mặc dù là viện đội đội phó, kỹ thuật đá bóng rất mạnh, có thể cũng không cho là mình có thể giống Cát Đông Húc như thế trâu bò. Nói cướp đoạn liền cướp đoạn, nói cướp bảng bóng rổ liền cướp bảng bóng rổ, nhất lại là ở Trịnh Vân ở đây dưới tình huống. Cát Đông Húc, Tôn Văn Tuấn đám người càng là mắt lộ ra lửa giận. Hận không thể xé xác Cát Đông Húc, loảng xoàng, lô lỗi ở tâm tình mọi người khác nhau tình huống. Lại ra tay, bóng rổ đánh vào bảng bóng rổ trên sau đó bắn ra đến rơi vào giỏ bóng rổ bên trong. Ha ha, bốn so với Linh, Lý Thần Vũ thấy thế cười lớn, cầm phấn viết sửa điểm số. Như vậy không được, Tôn Văn Tuấn, Cổ Bác Khải, hai người các ngươi vây kẹp Cát Đông Húc. Gắt gao tập trung hắn, không để hắn có nửa điểm cơ hội. Ở Lý Thần Vũ nhớ điểm số thời gian, Trịnh Vân mặt âm trầm đối với Tôn Văn Tuấn cùng Cổ Bác Khải nói rằng: "Được rồi." Tôn Văn Tuấn cùng Cổ Bác Khải đều sắc mặt khó coi địa gật gật đầu. Một hồi cầu còn không có đánh mấy phút, bọn họ cũng đã cảm nhận được gò má đau rát, uất ức được khó coi. Tiếp tục tranh tài. Cầu quyền ở lớp 2, Trịnh Vân cầu, Tôn Văn Tuấn cùng Cổ Bác Khải hai người không có đi quản cầu. Chỉ để ý ngăn Cát Đông Húc, nhìn ra lớp một bạn học dồn dập ra hư thanh, quá không biết xấu hổ đi, hai cái cản một cái. Tôn Văn Tuấn bọn người giữ yên lặng, chỉ để ý chết nhìn chòng chọc Cát Đông Húc, bất quá lấy Cát Đông Húc năng lực. Đừng nói Tôn Văn Tuấn cùng Cổ Bác Khải trình độ giống như vậy. Coi như NBA hàng đầu ngôi sao bóng đá đến muốn ngăn hắn chính là toi công. Nhìn Cát Đông Húc thật giống bị Tôn Văn Tuấn cùng Cổ Bác Khải ngăn cản. Cầu từng bước một bị chuyển đến hạn chế khu cũng chính là 3 giây trong vùng. Mà lúc này cầu bị chuyển đến Trịnh Vân tay bên trong. Trịnh Vân không hổ là viện đội dự bị đội viên. Cầm cầu, liên tiếp hai cái chuyển dọn ra, lại bị hắn đem cầu chuyển đến giỏ bóng rổ hạ. Trịnh Vân mắt bên trong toát ra một vệt vui vẻ vẻ. Tung người một tay trên cái giỏ. Thấy cảnh này, mỗi người đều cho rằng lúc này nhị ban cuối cùng cũng coi như muốn được phân. Thậm chí lớp hai người đều đã bắt đầu hoan hô. Có thể sau một khắc, tiếng hoan hô đột nhiên im bặt đi. Bởi vì không biết lúc nào, Cát Đông Húc dĩ nhiên thoát khỏi Tôn Văn Tuấn cùng Cổ Bác Khải. Giống đúng là âm hồn bất tán u hồn giống như xuất hiện ở dưới giỏ. Sau đó một cái tung người, tay vượn triển khai, vẽ một cái, Trịnh Vân ném ra bóng rổ không thấy. Mịa nó, như vậy đều được. DXXCM, quá trâu bò đi. Như vậy làm sao còn đánh nha? Lớp hai người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Ha ha, lô lỗi nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Cát Đông Húc phải cho ngươi chuyền bóng rồi. Lớp một người ngốc sửng sốt một chút phía sau. Lập tức mỗi người thoải mái địa kêu lên. Lô lỗi sững sờ một chút. Sau đó dứt khoát nhanh chân liền trực tiếp hướng về chính mình giỏ bóng rổ phía dưới chạy. Cũng không nhìn cầu. Gặp lô lỗi trở về chạy, Trịnh Vân đám người sững sờ một chút, sau đó dồn dập đi cản Cát Đông Húc. Lúc này Cát Đông Húc cũng bất quá người, chờ lô lỗi chạy đến dưới giỏ. Trực tiếp đã tới rồi cái đại lực vứt cầu, lô lỗi, ném rổ, cầu lấy đường parabol xẹt qua giữa không trung, sau đó vững vàng mà rơi vào lô lỗi tay bên trong. Lô lỗi đứng ở giỏ bóng rổ hạ. Lúc này đổi thành hắn tới một tay trên cái giỏ. Loảng xoàng, cầu theo tiếng vào giỏ. Ha ha, sáu so với Linh, Lý Thần Vũ lập tức cười lớn cầm phấn viết đi sửa điểm. Nhìn dưới ánh mặt trời, bảng đen trên cái kia nhức mắt phấn viết con số. Trịnh Vân một mặt không tin tà đạo, còn bà nó, lão tử cũng không tin tà. Cổ Bác Khải ngươi theo ta, đồng thời cản hắn. Tiếp tục tranh tài, Cát Đông Húc vẫn là chỉ để ý trận banh, cướp cầu, cướp bảng bóng rổ, còn có truyền bóng cho Lô Lỗi. Sau đó rất nhanh điểm số đã đến 10 so với Linh. Mẹ nó, Cát Đông Húc, ngươi cũng phải cho ta truyền một hai cầu thỏa nguyện một chút a. Chính là, tiểu tử ngươi không sẽ là coi trọng Lô Lỗi này cái tiểu bạch kiểm đi. Hà Quý Trung đám người không có áp lực chút nào địa bắt đầu hai phóp dùm beng. Thật giống cầu liền sinh ở Cát Đông Húc tay bên trong giống như. Được đó, Hà Quý Trung ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cát Đông Húc cười nhạt nói. Lại sau đó, quả nhiên Cát Đông Húc bắt đầu cho Hà Quý Trung này cầu. Mà Trịnh Vân đám người liền tới gần bỏ banh vào rổ cơ hội cũng không có. Đừng đánh, đừng đánh, Cát Đông Húc ngươi tên biến thái này. Rốt cục đang so phân sửa thành 14 so với lúc 0 giờ. Trịnh Vân đám người bị Cát Đông Húc đánh cho không chút nào tính khí. Cũng tâm phục khẩu phục, đem bóng rổ hướng về trên đất tầng tầng một chụp, chỉ vào Cát Đông Húc cười mắng. Còn Tôn Văn Tuấn nhưng là đầy mặt khó coi, lòng tràn đầy cay đắng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.